Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 640, Yêu Vương Tề Tụ. Một bên khác, Ngọc Diện Hồ Ly lặng yên đi vào hậu sơn, tiến vào trong một cái sơn động. Trong sơn động một cái quang ảnh vặn vẹo, hiện ra báo đen chi hình. Báo đen tiến lên ôm quyền quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra: "Bái kiến phu nhân." Ngọc Diện Hồ Ly đi qua, ngồi xổm ở sóng đen trước người, ôn nhu nói: "Báo đen ca ca, ngẩng đầu nhìn một chút ta." Báo đen ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thấy cũng là chỗ ngực trắng lóa như tuyết. Kìm lòng không được nuốt một hớp nước bọt, vội vàng quay đầu hướng những phương hướng khác nhìn lại, ánh mắt lơ lửng không cố định. "Báo đen ca ca, tìm tới đường Tam Tạng sao?" "Ta chui vào Thúy Vân núi, đúng lúc gặp Thiết Phiến công chúa không tại, liền cẩn thận dò xét một phen, phát hiện tại chuối Tây động về sau, có một tòa động phủ bị trận pháp bao phủ, trận pháp chi lực kinh hãi tiên thần, ta cũng không dám tới gần." Ngọc Diện Hồ Ly nhãn tình sáng lên, mừng rỡ nói ra: "Không sai, đường Tam Tạng tất nhiên cũng là cầm tù tại Thúy Vân núi bên trong." Có chút ai oán nói ra: "Tốt ngươi cái Ngưu Ma Vương, ta nhất tâm đối ngươi, đem động phủ gia sản đều tặng cho ngươi. Kết quả là ngươi nhưng lại chưa bao giờ đem ta để ở trong lòng. Bắt đường Tam Tạng cũng là đưa đi Thúy Vân núi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới ta. Mệnh của ta sao mà đau khổ." Báo đen vội vàng khuyên: "Phu nhân, chắc hẳn đại vương cũng là tự có mưu đồ." Ngọc Diện Hồ Ly sát một chút trong mắt, lạnh giọng nói ra: "Hắn có thể có cái gì mưu đồ? Không phải liền là muốn bọn hắn người một nhà bất tử bất diệt sao? Đã hắn vô nghĩa, liền đừng trách ta tuyệt tình. Hiện tại lên ta liền cùng hắn một đao trẻ làm hai." Báo đen nhãn tình sáng lên, vội vàng kêu lên: "Phu nhân, ngài suy nghĩ lại một chút. Báo đen ca ca, hay là ngươi đối ta tốt nhất? Hiện tại ta là thấy rõ, cùng nó tìm một cái ta thích yêu, không bằng tìm một cái thích ta yêu. Ngươi có bằng lòng hay không giúp ta làm sự kiện?" Báo đen kích động kêu lên: "Mời phu nhân phân phó, ta cho ngươi 10 tôn yêu vương, ngươi đi đem đường Tam Tạng mang tới, nếu có cơ hội đem tiện nhân kia cũng giết chết, sau đó chúng ta cao chạy xa bay." "Phu nhân, cái này..." chấm ngoặc kép, báo đen ánh mắt thay đổi, chần chờ không chừng. Ngọc Diện Hồ Ly duỗi ra một ngón tay, bốc lên báo đen cái cằm, phun ra một ngụm hương khí, ôn nhu nói: "Sau khi chuyện thành công, ta giống như ngươi mong muốn." Báo đen trong mắt nhất thời toát ra một cỗ hưng phấn hồng quang, kiên quyết nói ra: "Nguyện vì phu nhân quên mình phục vụ." Chấm chấm. Sau đó một đoạn thời gian, Phật giáo điều binh khiển tướng, Tây Ngưu Hạ Châu yêu vương cũng đều nhao nhao hướng phía Tích Lôi Sơn hội tụ. Tích Lôi Sơn yêu khí tràn ngập, ma khí tung hoành, ban ngày không gặp sáng ngời. Thiên đình tư pháp thần điện, Bạch Cẩm người mặc chấp pháp thần bào đi ra, đi theo phía sau Triệu Công Minh, Khổng Tiên các loại một đám chấp pháp đại đội thành viên. Thạch Cơ cùng cô Lương Hầu ở Bạch Cẩm bên cạnh. Mọi người đi tới Tây Thiên trước cửa, nhìn chăm chú lên hạ giới Tây Ngưu Hạ Châu. Tích Lôi Sơn bên trên yêu vân lan lộn, dù cho không phải cố ý khuếch tán, cũng tràn ngập 10 vạn dặm, che khuất bầu trời. Bạch Cẩm vung tay lên, trước cổng trời bạch ngọc trên quảng trường xuất hiện một loạt cái bàn, trên mặt bàn trưng bày đồ uống hoa quả. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Ngồi, đều đừng khách khí." Mọi người cười cười nói nói ngồi xuống. Bạch Cẩm ngồi tại ở giữa nhất. Thạch Cơ hỏi: "Sư huynh, muốn Thiên Đình thần linh xuất thủ sao?" Bạch Cẩm lắc đầu nói ra: "Không được, Thiên Đình ra tay giúp yêu ma, truyền đi ta đối ta Thiên Đình hình tượng tổn hại quá lớn. Mà lại một khi Thiên Đình xuất thủ, khả năng đưa tới cũng là tam giới đại chiến, cùng chư thánh quyết định an ổn vượt qua Phật hưng lượng kiếp mục tiêu không hợp. Thánh nhân trách tội xuống, ta cũng gánh không nổi." Khổng Tiên trầm ổn nói ra: "Nếu là Thiên Đình không xuất thủ, chỉ bằng vào những yêu ma này nghĩ ngăn cản Phật giáo, không khác nói chuyện viển vông." Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Tiếp tục xem đi." không có hảo ý nói ra. Nếu là Phật giáo coi là Tích Lôi Sơn dễ khi dễ, liền hạ ngoan thủ, bọn họ nhưng là muốn xui xẻo. Cô Lương Hiếu Kỳ nói ra, chẳng lẽ sư huynh ngươi còn an bài chuẩn bị ở sau? Bạch Cẩm lắc đầu nói ra, ta thế nhưng là người thành thật, cái gì cũng không có an bài. Lại nói, coi như ta muốn an bài, chư thiên đình ta cũng không có nhân thủ a. Cũng đúng, tiệt giáo đệ tử đều tại thiên đình, sư huynh đúng là không ai an bài. Kim Bằng không giải thích nói, lại nói, Ngưu Ma Vương đến cùng là đem Đường Tam Tạng giấu đi chỗ nào? Ta đem Tích Lôi Sơn Thúy Vân núi nhìn thấu, cũng không có phát hiện Đường Tam Tạng mảy may tung tích. Thạch Cơ sắc mặt cổ quái nói ra, Quỳ Ngưu sẽ không coi là thật đem Đường Tam Tạng hiến tế cho sư phụ a. Mọi người im lặng, không thể nào, Quỳ Ngưu thật đem Đường Tam Tạng đưa đi Vũ Dư Thiên. Này Phật giáo còn cứu cái búa đều liền không đến. Bạch Cẩm thần sắc khẽ động nói ra, bắt đầu, mọi người tất cả đều hướng phía dưới nhìn lại. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động bên trong, Ngưu Ma Vương ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, bên người đặt vào hai thanh linh kiếm, ngồi phía dưới lít nha lít nhít mấy chục yêu vương. Tuy nhiên rất nhiều tại Tây Ngưu Hạ Châu đều thanh danh không hiện, nhưng là tất cả đều là yêu vương, chính là đại yêu vương. Thậm chí còn có một ít là đại la yêu thần. Tất cả đều là từ Bắc Câu Lô Châu mà đến. Mưu đồ kim thiền thịt. Khương Tử Nha đứng tại trung ương, ôm quyền nhìn quanh tứ phương, cười ha hả nói ra, đa tạ các vị đạo hữu đáp ứng lời mời đến đây tham gia kim thiền đại hội. Từ xưa thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy. Kim thiền tử đã bị yêu thần Ngưu Ma Vương bắt, liền nên là chúng ta Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc tất cả. Nhưng là Phật giáo không để ý quy củ, lấy cường lực đối với chúng ta đuổi đánh tới cùng. Ngưu Ma Vương thâm thụ hắn khổ, cho nên mới mệnh ta triệu tập mọi người tổ chức cái này kim thiền đại hội. Tề Tâm hợp lực phản kháng Phật giáo hung ác, tay trái nhất tôn xà yêu yêu thần âm lãnh nói ra, những lời này đều không cần nói, tất cả mọi người là vì kim thiền tử mà tới. Ngưu Ma Vương, kim thiền tử như thế nào chia? Ngươi muốn cho cái chương trình, không phải vậy ai nguyện ý cho ngươi ra sức? Đại điện bên trong đông đảo yêu vương tất cả đều nhìn về phía chủ vị Ngưu Ma Vương, trong mắt mang theo bó ngạo. Từ Bắc Câu Lô Châu giết ra đến yêu vương, không có một cái là lương thiện. Ngưu Ma Vương trầm giọng nói ra, đã các ngươi muốn biết, ta liền cùng các ngươi nói một câu, ta có thể từ bỏ Đường Tam Tạng, kim thiền tử thịt nửa điểm không lấy. Cái gì tương đương Ngưu Ma Vương nguyện ý từ bỏ? Lúc đầu coi là chỉ có thể phân đến một chút xíu, chúng yêu vương toàn đều ồn ào loạn đứng lên. Bên phải một vị lão yêu thần trong tay quải trượng trên mặt đất một trụ. Đông tương đương thanh âm trong sơn động tiếng vọng. Trong động phủ nhất thời an tĩnh lại. Lão yêu thần quay đầu nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Mặt mũi hiền lành cười ha hả nói ra, không biết đạo hữu muốn cái gì? Hay là nói Đường Tam Tạng có gì không ổn chỗ, còn mời đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Ngưu Ma Vương nổi nóng nói ra, Đường Tam Tạng rất tốt, kim thiền thịt lại là rất được thánh nhân yêu thích, điểm ấy không thể nghi ngờ. Chỉ vì Phật giáo lấn con ta quá đáng, ta thực tế nhẫn không xuống cơn giận này. Ta muốn là các ngươi toàn lực xuất thủ, cùng ta đối kháng Phật giáo, sau đó ta sẽ dựa theo các ngươi giết Phật bao nhiêu mà phân phối thịt Đường Tăng. Đại điện bên trong chúng yêu tất cả đều khe khẽ bàn luận đứng lên. Không thể nào, hắn vậy mà thật không quan tâm Đường Tam Tạng. Vì nhi tử, bất diệt đều có thể bỏ qua sao? Chúng ta yêu tộc đúng là sinh ra con nối dõi không dễ. Chấm chấm, lão yêu thần trần chờ một chút nói ra. Ngưu Ma Vương, không phải ta coi thường chúng ta. Chỉ cần Phật giáo tùy ý đi ra một cái chuẩn thánh đại năng, chúng ta liền không có lực phản kháng chút nào. Khương Tử Nha cười ha hả nói ra, chư vị cứ việc yên tâm, ta bằng vào ta Khương Tử Nha danh nghĩa cam đoan, Phật giáo tuyệt sẽ không phái ra chuẩn thánh cấp cường đại tồn tại. Ngưu Ma Vương gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, không dối gạt chư vị, ta cũng có chút thân phận. Phật giáo không sẽ phái xuất siêu gia đại la đến đại năng xuất thủ. Nếu không sau lưng ta thế lực cũng sẽ xuất thủ. Thăng bằng Phật giáo chuẩn thánh. Bên trái xà yêu băng lãnh nói ra. Nếu là không có chuẩn thánh nhúng tay. Chưa hẳn không thể nhất chiến. Ta cũng nhìn này đầu chọc bất mãn rất lâu. Cũng dám khi dễ Ngưu Ma Vương chi tử. Quả thực là lấn ta yêu tộc không người. Không sai. Đã Ngưu Ma Vương triệu tập. Chúng ta liền vì Ngưu Ma Vương hiệu lực. Giết hắn cái long trời lở đất. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.